đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1206, chương 1206, Trung Thành. 2. Lục Châu một bên vuốt râu một bên nhìn xem hắn. Liền này trầm mặc một hồi lâu, mới quơ quơ ống tay áo. Tần Nại Hà rất khó cao hứng. Nhìn đến Lục Châu đồng ý hắn rời đi, cũng bất quá là nhẹ thở ra một hơi. Hướng lấy đám người chắp tay thi lễ, mang lấy Tần Mạch Thương thi thể, lướt về phía xa, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Chư Hồng Cộng nghi hoặc nói, sư phụ, cái này người không biết cân nhắc, cho hắn cơ hội cũng không biết trân quý, vì sao muốn thả hắn đi? Lục Châu không nói gì, cũng không thể nói vi sư không có thiên tướng lực lượng đi. Trầm mặc liền là tốt nhất hồi đáp. Tư Vô Nhai cười nói ra, hắn như là đệ nhất thời gian đáp ứng, ngược lại sẽ để ta khinh thị. Ta minh bạch, sư phụ cái này chiêu gọi dục cầm cố túng. Hắn hiện tại đã không đường có thể đi. Trở về có thể hay không ra đến đều là sự tình. Càng miễn bàn tìm cái gì huyền vi thạch cùng huyền mệnh thảo. Tần chân nhân làm không tốt còn hội phế hắn. Hắn chỉ có vào ma thiên các. Sư phụ anh minh a. Sư phụ cái này một chiêu, ta phải suy nghĩ 3 năm mới có thể hiểu. Chư Hồng Cộng nói ra. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía trước nửa câu còn giống có chuyện như vậy. Phía sau, liền có chút thái quá. Liền là thi thể này. Chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải sờ sờ bích ngọc đao. Có điểm cưỡng bách chứng phạm phải gấp cảm giác. Tư Vô Nhai cười nói. Đại sư huynh lo lắng dư thừa. Tần Mạch Thương thân phận tôn quý. Đối người chết thi triển vu thuật. Kia là lớn lao khinh nhờn. Ta tin tưởng Tần chân nhân sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Lui một vạn bước mà nói. Ma thiên các không sợ vu thuật. Vu Chính Hải thủ thế dừng lại. Ấn xuống bích ngọc đao. Lên trước trùng điệp vỗ vỗ Tư Vô Nhai bả vai nói ra. Còn là hiền đệ, hiểu đến ta tâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nhẫn một lần. Tiếp tục nói, hơn nữa, ta cược Tần Nại Hà sẽ không trở về Tần gia. Chuyện lớn như vậy, hắn chắc chắn bị phạt. Hắn là thật, không đường có thể đi. Đám người gật gật đầu, đồng thời quay người nhìn về phía dưới đất đen nghịt cho tàn. Không khỏi thở dài, thành như Tư Vô Nhai sở liệu. Tần Nại Hà đến một tòa sơn phong phụ cận, một khỏa cực lớn cổ thụ phía trên. Kia cổ thụ liền có gần hơn 10 mét đường kính, cành lá um tùm, ai có thể nghĩ đến. Thanh Liên Phù Văn Thông Đạo, chính là tại nơi này. Hắn đem thi thể, thả tại Phù Văn Thông Đạo bên trong. Vì Tần Mạch Thương thân thẳng y phục, đứng dậy thở dài nói. Theo lý mà nói, ta tính ngươi nửa cái huynh trưởng, cũng coi là ngươi nửa cái lão sư. Giáo không nghiêm, sư biếng nhác, nếu như ta có thể ngoan một ít, có lẽ tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Hắn lại thở dài một tiếng, nhẹ nhấn thân cây, Phù Văn Thông Đạo phát sáng lên, quang hoa lóe lên, Tần Mạch Thương biến mất, Tần Nại Hà không có tiêu thất. Hắn đứng tại Phù Văn Thông Đạo bên cạnh, nhìn rỗng tách thông đạo. Hướng lấy địa phương khác lao đi. Đại đường, dưỡng sinh điện, Tư Vô Nhai đem gần 3 tháng tình huống từng cái báo cáo. Bao quát mất cân bằng hiện tượng xuất hiện cùng Tôn Mộc Nam người rời đi sự tình. Lục Châu sắc mặt như thường, nhìn xem Tư Vô Nhai nói ra. Ngươi là nói, Tôn Mộc Nam huynh đệ, đã rời đi rồi. Tư Vô Nhai gật đầu nói, khả năng là hắn nhóm không quen an nhàn sinh hoạt. Tại chỗ bí ẩn chờ quen thuộc, thất sư đệ, không cần thiết vì hắn nhóm nói tốt, hắn nhóm cái này là ngại chúng ta miếu nhỏ, lưu không được hắn nhóm cái này nam tôn đại Phật. Minh Thế Nhân khoanh tay nói ra, ta nghe Hạ Trường Thu nói, cái này năm huynh đệ, tựa hồ là đối chúng ta thực lực có chút ghét bỏ. Trong lời nói, không hài lòng lắm, nhưng mà cũng không nói cái gì, không tốt mù bình phán. Vu Chính Hải ngược lại là không quan trọng nói ra. Đi thì đi, lúc trước ta thống lĩnh U Minh giáo thời điểm, mỗi ngày đều có ra vào huynh đệ, hơn 10 vạn giáo chúng. Nếu là không có một hai cái dị loại, ngược lại có vấn đề. Đại sư huynh nói có lý. Đám người theo gật đầu. Lục Châu vuốt râu gật đầu nói. Tùy bọn hắn đi thôi. Nhưng mà, Ma Thiên Các cũng không phải muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Vâng, đám người khom người. Trạng vạng tối thời điểm, Lục Châu bắt đầu lĩnh hội thiên thư. Đến ngày thứ hai lúc chiều, thiên tướng lực lượng khôi phục mãn cách. So thái huyền lực lượng nhiều hoa nửa ngày thời gian trái phải. Cái này cũng hợp tình hợp lý, lĩnh hội tốc độ không có đạt được biên độ lớn tăng lên. Tồn trữ lượng được đến gia tăng. Lực lượng tầng thứ đề cao mấy lần. Lĩnh hội thời gian chỉ nhiều nửa ngày. Coi như làm người vừa lòng. Thái huyền lực lượng, mãn cách một trường, cũng chỉ là để Tần Nại Hà bị thương nhẹ. Hiện tại thiên tướng lực lượng, đối 14 mệnh cách cùng 15 mệnh cách quỷ bộc, có thể đánh giết. Cho dù là đối 16 mệnh cách Tần Nại Hà cũng đầy đủ ứng đối. Nếu là đối đầu chân nhân đâu? Lục Châu không ngừng xem chừng thiên tướng lực lượng mạnh yếu. Từ trước mắt nắm giữ tin tức đến xem. Chân nhân hiểu được lợi dụng đạo lực lượng. Có thể thấy chân nhân cường đại. Hắn nhìn một chút bảng. Điểm công đức số 255.060, giết hai tên quỷ bộc cùng Tần Mạch Thương ban thưởng rất phong phú. Sau đó tế ra cửu chuyển âm dương pháp thân. Hôm qua sau cùng một kiếm kết thúc, thiên tướng lực lượng vốn hẳn nên dùng tận. Nhưng là cửu chuyển âm dương pháp thân. Cung cấp một điểm, có thể thấy lam pháp thân. Đích xác có thể cung cấp thiên tướng lực lượng. Cửu chuyển âm dương, đề thăng đến cấp tiếp theo. Cần tiêu hao 5.000 năm thọ mệnh. Cái này đẳng cấp liền muốn 5.000 năm thọ mệnh. Đến bách kiếp động minh kia hẳn là xong. Việc này không thể nghĩ. Tưởng tượng liền đối tương lai tràn ngập lo nghĩ. Có thời điểm vô địch cũng là một loại phiền não. Lôi điện. Lục Châu nghĩ lên bài tháp lúc thiên địa chi lực. Lam Hy Hòa dùng 3 vạn đạo văn dẫn động lôi điện. Chạm vào Lục Châu lam pháp thân trưởng thành. Phương pháp này hẳn là có thể tham khảo. Hồ dưỡng sinh điện đại môn lại lần nữa bị cuồng phong thổi ra. Lục Châu ngẩng đầu nhìn qua. Thời tiết so trước đó càng thêm ác liệt, mất cân bằng, hắn hư ảnh lóe lên, đến dưỡng sinh điện không trung, nhìn một chút bầu trời, biến ảo khó lường đám mây, tại không trung không ngừng lan lộn, trong rừng hung thú đang từ từ di chuyển, Lục Châu trở về dưỡng sinh điện, đem anh Chiêu cùng Hải Loa gọi qua tới, anh Chiêu có trí khôn, biết rõ chủ nhân ý tứ, vừa vào dưỡng sinh điện. Liền ùng ục không ngừng. Hải Loa nói ra, sư phụ, hắn nói cái này gọi mất cân bằng hiện tượng. Mỗi khi mất cân bằng xuất hiện, hỗn loạn mở ra, chính là đại năng lẫn nhau đấu đá thời điểm. Đám hung thú di chuyển, trốn khỏi hỗn loạn khu vực. Hắn đề nghị ta nhóm tập thể di chuyển. Nhân loại có thể chú tạo không liễn, liền có thể chú tạo thuyền lớn. Phương Đông vô tận hải vực bên trên. Tránh đi hải thú, liền có thể tránh thoát mất cân bằng. Lục Châu nhìn xem anh Chiêu. Nói ra, ngươi cho rằng lão phu cần trốn đi. Hung thú cùng người tư duy thủy chung không giống. Hiện tại Ma Thiên Các cùng Tần chân nhân. Diệp chân nhân kết xuống cựu oán. Chắc chắn khắp nơi tìm tìm. Anh Chiêu lại ủng ục nói một đống. Hải Loa nói ra, hắn nói kia liền không có biện pháp. Đi qua hơn 3 tháng. Dùng nhân loại tốc độ, hẳn là xuất hiện hỗn loạn. Quả nhiên, Mạnh Trường Đông từ bên ngoài bước nhanh đi đến. Khom người nói, các chủ, Hắc Liên Bắc vực truyền đến tin tức. Có thanh liên tu hành người xuất hiện. Bất quá, hắn nhóm không có giết người. Hồng Liên cùng Kim Liên cũng xuất hiện thanh liên tu hành người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.